Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 470, tự mình thỏa mãn. 2. Adina mê mang, vẻ mặt ngây ngốc đứng ở nơi đó. Không biết nên tin tưởng ai. Con mẹ nó, đây ngu ngốc. Đối với lần này, lôi nặc cũng là lửa giận ngút trời rồi. Xem ra chỉ dựa vào ngôn ngữ là nói không thông. Đã như vậy, ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm. Tóm lại tòa pháo đài này ta nhất định phải để cho ngươi dừng lại. Victini ta cũng muốn cứu ra. Latias, bên trên, lôi nặc chỉ đến Gretchen la lớn. Hướng theo lôi nặc âm thanh rơi xuống. Latias xung quanh cơ thể nhanh chóng xuất hiện lượng lớn lông vũ hình dáng sương mù. Lấy Latias làm trung tâm, nhanh chóng ngưng kết thành một cái to lớn hình cầu, đem Latias túi khỏa ở giữa, sau đó nhanh chóng hướng tu hướng dương vọt tới. Reunique Plus, sử dụng, Wonder Room, thấy vậy, Gretchen cũng lớn tiếng mà hô. Lập tức, liền thấy Reunique Plus nhanh chóng giơ hai tay lên, số lớn tia sáng đột nhiên không trung bỏ ra. Tạo thành một cái không gian kỳ diệu, đem nhanh chóng hướng nó vọt tới Latias bao vào. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang dội, chỉ thấy Latias trực tiếp đụng vào Reuniclus trên thân, sau đó sáng lên bạch quang chói mắt. Nhưng mà, đối mặt với tư cách thần thú Latias lần công kích này, Reuniclus cơ nhiên chống đỡ. Chỉ thấy nó vẫn không nhúc nhích mà chỉa vào Latias trước người. Cái này Reuniclus, 170, đinh. Reuniclus, màu tím, LV67. Wonder Room, song phương trao đổi phòng ngự cùng đặc biệt phòng sao. Nói cách khác bây giờ cái này Reuniclus có thần thú cấp phòng ngự cùng đặc biệt phòng. Mà Latias phòng ngự cùng đặc biệt phòng tất trở nên yếu đuối vô cùng. Phiền toái, lôi nặc nhướng mày một cái, bĩu môi, tiếp đó, lôi nặc lại nghiêng đầu nhìn một chút trên đài cao Victini. Nhìn đến nó kia thống khổ bộ dáng, lôi nặc cắn răng, không được, không thể kéo dài được nữa. Nghĩ tới đây, lôi nặc lập tức móc ra hai khỏa Pokebo, sau đó nhanh chóng ném ra ngoài. Genesect cùng Latias cùng nhau đối phó địch nhân. Pixo hướng về phía cái kia cao đài, sử dụng thần điều ớp gió cho ta bổ kết giới kia. Lôi nặc lớn tiếng hô, sau đó liền thấy không trung Pokeball nhanh chóng mở ra, hai đạo hắc ảnh nhanh chóng vọt ra, mà một mực đợi ở bên ngoài đình viện Pixo toàn thân sáng lên kim quang, sau đó sát mặt đất nhanh chóng vọt vào. Sau đó hung hãn mà đụng vào cái kia trên đài cao. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang dội. Chỉ thấy ánh vàng lấp lánh Pixo đụng vào sau đó. Cái kia cao đài lại không có một tia tổn thương. Cùng lúc đó, ớp gió cũng một cái bay vọt. Đi tới vây khốn Victini kia mấy cây cột trước. Sau đó kia lóe hàn quang lưỡi hái lưỡi dao hung hãn mà bổ vào kết giới kia trên. Oanh. Lại là một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy ớp gió trực tiếp bị kết giới kia bắn ra ngoài. Mà kết giới kia chỉ là nổi lên hơi gợn sóng. Đáng ghét, không có tác dụng sao? Lôi nặc lần nữa nhíu mày. Vô dụng, loại trình độ này là không đánh tan được kết giới kia. Nhìn thấy lôi nặc một loạt động tác sau đó, Gretchen một bên ném ra một khỏa Pokebo, đuổi đi một cái thiên vương cấp Holucha, vừa mở miệng, vô dụng, loại trình độ này là không đánh tan được kết giới kia. Nhìn thấy lôi nặc một loạt động tác sau đó, Gretchen một bên ném ra một khỏa Pokebo, đuổi đi một cái thiên vương cấp Holucha, vừa mở miệng, tuy rằng thật có lỗi Victini, nhưng mà, vì thực hiện lý tưởng, có lúc luôn là phải có nhiều chút hy sinh. Gretchen hướng lôi nặc hô, cái thế giới này mới không cần thiết từ hy sinh bên trong lấy được lý tưởng. Lôi nặc không chút nghĩ ngợi mà liền cao giọng giống lên trở về. Hơn nữa, Ngươi dựa vào cái gì phải để cho Victini đến hy sinh? Ngươi có tư cách gì để nó vì lý tưởng của ngươi hy sinh? Ngươi có bản lãnh như vậy không hy sinh bản thân ngươi. Ngươi cái này gọi là ích kỷ. Lôi Nặc không chút do dự hô, lý tưởng, vi pháp, đây bất quá là ngươi cuồng vọng tự đại tự mình thỏa mãn mà thôi. Như ngươi loại này người, ta vừa mới đang dễ giải quyết một cái, ngươi cũng muốn bước hắn vết xe đổ sao? Ta có thể đưa ngươi một tấm địa ngục thẳng tới phiếu. Đan trình đấy, Lôi Nặc lạnh lùng nhìn chằm chằm Gretchen. Hừ, luận điệu hoang đường, không thỏa mãn, ADBD, ở tại Pháp hiện trạng, vì tổ quốc của ta mà phấn đấu, nỗ lực sáng tạo một cái lý tưởng quốc gia có lỗi gì? Gretchen sắc mặt dữ tợn phản bác, lý tưởng của ngươi có sai lầm hay không ta không rõ. Nhưng mà, phương pháp của ngươi sai. Lôi Nặc ánh mắt càng thêm lạnh. Hơn nữa, so sánh với lý tưởng, ngươi càng hẳn chú trọng là trước mắt thực tế. Ngươi hẳn đối mặt là chân thật, mà không phải không thiết thực không tưởng. Tất cả lý tưởng đều là thiết lập tại thực tế trên cơ sở. Không thì những cái kia lý tưởng cũng chỉ có thể là vọng tưởng. Ngươi muốn để cho Pháp trở nên càng tốt hơn. Đây không sai, nhưng mà, phương pháp sai, ngươi tương ứng từng bước, chân đạp đất đi thay đổi quốc gia này, mà không phải đem hy vọng gửi gắm tại đây vọng tưởng không thiết thực bên trong. Muốn không trải qua nỗ lực, trực tiếp một bước đúng chỗ, trên thế giới nào có chuyện tốt như vậy? Tòa pháo đài này nếu là thật có thể phát huy ra ngươi nói loại kia công hiệu. Ngươi hiện nhâm tiền bối sớm liền làm. Chỗ nào còn đến phiên ngươi? Lôi Nặc hướng về phía Gretchen chính là chửi mắng một trận. Con mẹ nó, nếu không phải là bởi vì ngươi là Elena con trai, Adina biểu ca, lão tử sớm liền trực tiếp hạ sát thủ rồi. Lôi Nặc tức giận nghĩ đến. Ngươi, nghe thấy Lôi Nặc nói sau đó, Gretchen vẻ mặt tức giận chỉ đến Lôi Nặc, lại một hồi cứng họng. Có chút không biết làm sao phản bác Lôi Nặc rồi, mà một bên Adina trải qua hai người một hồi lẫn nhau phun. Lại nghe xong Lôi Nặc ba hoa sau đó, sắc mặt từng bước kiên định hạ xuống. Gretchen, dừng tay đi, truyền thuyết dù sao cũng là truyền thuyết, vạn nhất tạo thành cái gì không có thể vãn hồi hậu quả sẽ chế. Adina nhìn đến Gretchen, chậm rãi nói ra, hơn nữa. Lôi Nặc nói đúng, Victini đúng là không có nghĩa vụ vì lý tưởng của ngươi trả nợ. Ha ha, liền ngươi cũng không hiểu ta sao? Nghe thấy Adina nói sau đó, Gretchen thất thần chốc lát, sau đó sắc mặt lần nữa nổi giận lên. Ta nói rồi, đã không dừng lại được. Ta sẽ chứng minh, ta là đúng. Con mẹ nó, tên này đã tẩu hỏa nhập ma, không nghe vào khuyên. Nhìn thấy bộ dáng của hắn sau đó, Lôi Nặc hít sâu một hơi, nếu nói như vậy, vậy cũng đừng trách hắn hạ ngoan thủ. Nghĩ tới đây, Lôi Nặc lần nữa đưa tay đưa về phía rồi sau lưng Pokebo, chuẩn bị gọi ra đám tiểu đồng bọn quần đấu. Tóm lại, trước tiên đem cái người điên này chế phục lại nói. Nhưng mà, đang lúc này, chỉ nghe, oành, một tiếng vang thật lớn vang rồi. Hai đạo hắc ảnh liền từ bên ngoài trên bầu trời vọt vào, quấn quýt lấy nhau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.